Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một tác phẩm của Cổ Nguyệt, Gánh nặng đời cha. Quý thính giả, nếu như yêu thích những câu chuyện của Cổ Nguyệt, hãy tiếp thêm động lực cho Cổ Nguyệt bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Cơn gió mùa heo hắt thổi ngược về xuôi. Trên dòng sông nhỏ nhấp nhô từng đám lục bình đang trôi mãi miết, mà cũng không biết rồi cuối cùng chúng sẽ đi về đâu nữa. Bảo đứng trên bờ, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu dãy dãy ra ngoài bờ con sông, gọi lớn: "Cha, cha ơi!" Một chiếc xuồng ba lá nhỏ trên sông, có một người đàn ông trên đầu đội chiếc nón lá cũ sờn không còn nguyên vẹn. Nghe tiếng gọi, ông tươi cười bỏ cái nón lá ra, ngoắc ngoắc vào bờ đáp lại: "Ơi, cha vô nè, đợi cha chút ngang." Bảo cười tít mắt, nó ôm cái bình nước vào lòng, ngồi bệt xuống dưới đám cỏ non xanh rì mát rượi để chờ đợi chiếc xuồng cập bến. Ráng chiều lúc này cũng đã dần che khuất đi chiếc bóng in dài trên mặt sông của người đàn ông gầy còm khắc khổ. Chiếc xuồng sau một hồi lắc lư thì cuối cùng nó cũng đã nhanh chóng tấp nhẹ vào bờ. Bảo hớn hở chạy ra níu lấy cái mũi xuồng, với khuôn mặt ngây thơ cất giọng nói líu lo: "Cha, bữa nay giăng được nhiều cá không cha?" Người đàn ông cắm mạnh cây dầm xuống nước cặp ngoài mé sông để giữ cho nó đừng có lắc lư chao đảo, vì chiếc xuồng ba lá vốn đã mỏng manh nhỏ bé. Ông nhìn Bảo mỉm cười hiền từ: "Cũng bộn à, mà toàn cá bự không đó nghe." Bảo cười ngây ngô, ánh mắt của nó trong veo như hai hòn bi da, nhìn người đàn ông hồ hởi nói: "Cha giỏi quá, vậy là tối nay có cháo cá ăn rồi." Người đàn ông lơm khơm từ từ dịnh vào hai bên mạn xuồng, nhảy thoát lên bờ. Trên tay của ông còn cầm theo cái giỏ tre bên trong đựng đầy cá. Ông ngồi xuống, quàng cánh tay còn lại ôm Bảo vào lòng, dụi dụi khuôn mặt đang chảy mồ hôi vào cổ nó, cất giọng nói đầy ấm áp: "Được rồi, để tối nay cha nấu cháo cá cho con ăn. Bây giờ cha con mình về thôi." Bảo vui vẻ gật đầu, nó lại cười tít mắt, ôm lấy cái bình nước đặt ở trước ngực rồi cùng đi bên cạnh người đàn ông. Bóng của hai cha con dần dần khuất sau lũy tre già dưới bóng chiều hoàng hôn đang buông xuống. Buổi đêm, bên cạnh những rặng trăm bầu ở phía cuối xóm nghèo, có căn nhà mái lá đơn sơ được dựng lên chỉ bằng những tàu lá dừa. Vậy mà luôn luôn đầy ắp những tiếng cười cùng với những bữa cơm ấm áp của hai cha con người đàn ông ấy. Người đàn ông hiền lành chất phác thường được người dân trong xóm gọi với cái tên thân thuộc là ông Tư Cá. Cũng chẳng ai biết tên thật của ông là gì, chỉ biết ông làm nghề giăng lưới bắt cá ở trên con sông này từ lúc ông còn rất trẻ, cho nên người dân quen miệng gọi ông là Tư Cá cho đến tận bây giờ. Ông Tư Cá năm nay cũng đã ngoài 50. Ở cái tuổi này thì không gọi là già, nhưng cũng không còn trẻ. Ông không có gia đình, thằng Bảo chỉ là con nuôi của ông. Ông nhặt được nó ở trên chính con sông mà thường ngày ông vẫn thường ra giăng lưới để kiếm miếng cơm bỏ vào bụng. Năm đó, không biết là ai đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa trẻ, trong khi cuốn rốn của nó vẫn còn chưa được cắt. Đứa trẻ được đặt trong một cái thau nhựa lớn trôi bập bềnh ở trên sông. Ông Tư Cá đang mãi loay hoay gỡ mớ lưới thì nghe tiếng khóc que que kêu gào. Ông liền quăng bỏ mớ lưới, chèo xuồng nhanh chóng đến bên chiếc thau đang trôi lững lờ. Trông thấy đứa trẻ đang múc miết lấy ngón tay bé xíu mà khóc lên từng hồi, ông không cần suy nghĩ lập tức ẵm lấy nó dỗ dành. Đứa trẻ dường như cảm nhận được hơi ấm tình thương, cho nên nó ngừng khóc. Nó hì hí đôi mắt nhìn ông. Sau đó, nó ngủ ngon lành trong vòng tay của người đàn ông xa lạ. Kể từ đó, ông Tư nhận nuôi luôn đứa trẻ và đặt cho nó cái tên Gia Bảo, với ý nghĩa rằng nó chính là bảo bối mà ông trời đã ban tặng cho ông để hủ hỷ tuổi già, không còn những ngày tháng cô đơn buồn bã nữa. Ngót nghét thời gian cũng thông thả trôi qua. Đứa trẻ năm nào bây giờ đã lên 10. 10 năm không ngắn chẳng dài, hai cha con sống nương tựa vào nhau trong ngôi nhà tranh cũ nát. Bảo được đi học, được ông yêu thương và lo lắng như chính con ruột mình. Mặc dù hoàn cảnh của ông không làm dư giả, nhưng ông vẫn luôn cố gắng để cho con có được cuộc sống bình thường và đầy đủ, giống như bao đứa trẻ khác ở trong cái xóm nghèo nàn này. Quay trở lại với căn nhà siêu dẻo của hai cha con ông Tư, Bảo đang ngồi ở trên chiếc giường tre. Nó đưa đôi mắt háo hức ngó vào bên trong chờ đợi. Chỉ sau vài phút, ông Tư ở dưới bếp đi lên, trên tay bưng thêm một nồi cháo cá thơm lừng, nghi ngút khói, miệng tươi cười nhìn con trai mà vui vẻ. xong rồi, cháo cá nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây. Bảo tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan. Nó cũng biết phụ ông Tư để làm những chuyện lặt vặt trong nhà. Nhìn thấy cha mình bưng nặng, nó chạy ra đỡ lấy cái nồi cháo, rồi cất giọng nói hồn nhiên nhìn ông Tư mà cảm thán. Thơm ghê luôn á, chắc ngon dữ lắm he cha ha. Ông Tư mỉm cười, vừa khua khua cái giá để cho nồi cháo nhanh nguội, vừa nhìn Bảo nói. Ăn cháo cá hoài á, bộ không thấy ngán sao, mà còn khen ngon nữa hả ông Tư? Bảo lắc đầu, nó cười tít mắt nhìn vào nồi cháo trả lời. Không, con ăn cả đời cũng không thấy ngán. Ông Tư nghe vậy, khuôn mặt bỗng nhiên trùng xuống. Ông ngước mắt lên nhìn Bảo đang háo hức bên cạnh nồi cháo, mà cảm thấy bản thân mình thật tệ. Quanh năm chỉ có thể cho con ăn toàn là rau với cá. Ông khẽ hít lấy một hơi, mỉm cười xoa đầu con trai. Ông nói. Ngày mai cha đem cá đi lên chợ xã bán ha. Có tiền rồi, cha mua bánh tay với thịt bò cho con ăn, chịu không? Bảo nghe vậy không tự chủ được. Nó bất chợt vỗ tay reo lên đầy phấn khích. Hả? Thiệt hả cha? Chịu. Trời ơi, con thèm bánh tay quá. Nhưng nói tới đây, đột nhiên nó lại đưa tay lên bụng vào miệng mình. Hai mắt nhìn chằm chằm vào ông Tư một lúc, rồi nó lại lắc đầu, lý nhí nói. Mà nhà thôi, con không ăn đâu, cha đừng có mua chi cho tốn tiền. Nhà mình có khoai có bắp mà. Ông Tư mỉm cười, nuốt nước mắt vào trong, vì ông biết Bảo thực sự là một đứa trẻ ngoan. Mặc dù rất thèm, nhưng lại không muốn cho ông mua, bởi nó sợ ông tốn tiền vì ông đã làm việc vất vả. Ông Tư đưa tay xoa nhẹ đầu nó, cất giọng nói hiền từ vô cùng ấm áp. Không sao hết, cha đi giăng cá có tiền mà, con đừng có lo, để đó đi, mai cha mua cho ha. Bảo cúi đầu im lặng, vì có lẽ nó cũng thực sự rất thèm cái hương vị bánh tay mà mấy đứa trẻ trong gia đình khá giả vẫn thường hay ăn ở trước mặt của nó. Bỗng nhiên Bảo ôm lấy cánh tay cha mình, dụi đầu vào vai thủ thỉ. Cha nuôi con lớn tuần này còn cho con đi học nữa, tốn kém quá nhiều rồi. Con không muốn gì con mà cha phải vất vả nhiều như vậy đâu. Ông Tư mỉm cười, ôm đầu nó dỗ dỗ nhẹ rồi trả lời. Không sao đâu, chỉ cần sau này con học giỏi, con có công việc con đi làm, rồi con nuôi cha là được rồi, có phải không? Bảo tươi cười, nó gật đầu rồi buông bỏ cánh tay ông Tư ra. Nó nhìn ông. Tất nhiên rồi, con sẽ nuôi cha tới lúc cha già luôn. Ông Tư cười hiền, không nói gì nữa, cầm lấy hai cái chén múc cháo đổ vào nhìn Bảo. Thôi ăn đi, ăn xong còn lo học bài rồi ngủ sớm đi con. Dạ. Bảo cầm lấy chén cháo, nó hít hà cái mùi vị thơm lừng quen thuộc, rồi nhanh chóng kê lên miệng húp lấy húp để. Tiếng cười nói lại vang lên bên trong căn nhà tranh cũ kỹ, nhưng lại ấm áp tình cảm của hai cha con người đàn ông ở cái tuổi gần xế chiều, nghe thật vô cùng hạnh phúc. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi, như những cơn gió mùa mỗi năm lại tới. Ông Tư Cá vào một buổi chiều giăng lưới trên sông, ông cứu được một người phụ nữ sắp bị đuối nước, đang dùng dãy nhấp nhô ở ngay chính giữa dòng. Sau khi kéo được người phụ nữ lên bờ, ông sơ cứu tạm thời, rồi ngồi phịch ra trên đám cỏ non mà thở. Người phụ nữ ho sặc lên một tiếng, một ngụm nước từ trong miệng cô ta trào ra. Ông Tư nhìn thấy thì khẽ nở nụ cười. Ông nhìn cô mà nói: Không sao rồi đó, số của cô vẫn còn may, chưa phải đi gặp Hà Bá. Người phụ nữ lúc này đã tỉnh hẳn, cô đưa đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn giáo giác xung quanh, rồi dừng ánh mắt lại trên khuôn mặt của ông Tư, bất ngờ khóc nấc lên thành tiếng. Ông Tư không hiểu chuyện gì, vội vàng chồm tới, nhưng vẫn còn giữ khoảng cách với người phụ nữ. Ông cất giọng nhỏ nhẹ hỏi: Cô biết sao, nói tôi nghe đi. Người phụ nữ khóc rưng rức, nhìn ông Tư nghẹn ngào nói không tròn câu. Dạ, con bị người ta hại đời, bây giờ tâm thân của con đã nhơ nhuốc rồi, con không còn thiết sống nữa. Vừa nói, người phụ nữ vừa nấc lên, khuôn mặt ướt nhòe vì nước mắt. Ông Tư nghe vậy cũng cảm thấy chạnh lòng, khẽ thở dài, ông an ủi: Ây, thôi đừng có suy nghĩ dại dột, con kiến nó còn muốn sống mà, huống chi con người. Cô không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho cha mẹ của cô chứ. Người phụ nữ nghe ông Tư nhắc đến cha mẹ lại càng khóc nức nở hơn. Cô lắc đầu, hai bàn tay khẽ run úp vào khuôn mặt. Ông Tư cứ tưởng mình nói gì sai nên thoáng bối rối buông lời xin lỗi. Nè cô dì ơi, cô đừng có khóc nữa đi, tôi lỡ lời. Cô mà khóc á, bà con đi qua ta lại hiểu lầm tôi thì khổ. Người phụ nữ ngẩng mặt lên nhìn ông Tư, cô nói: Con không có cha mẹ, con sống mình ên từ nhỏ tới giờ à, bởi vì vậy mà không có ai để dựa dẫm hết trơn, mà nhà con cũng vừa bị người ta hút sạch hết rồi còn đâu. Ông Tư lại thở dài, bây giờ ông đã hiểu, thì ra cô khóc là vì cảm thấy tủi thân và nhục nhã. Ông Tư ngồi đăm chiêu nhìn người phụ nữ một hồi, sau đó ông mới nói: Vậy bây giờ cô tính sao? Người phụ nữ lắc đầu, cô đưa mắt nhìn ra ngoài con sông xanh biếc đang xuôi chảy, im lặng không nói gì. Rồi đột nhiên cô dục đứng lên, định lao ra ngoài bến sông, nhưng đã được ông Tư may mắn kịp thời giữ lại. Người phụ nữ lại khóc, cô đấm vào ngực của ông Tư thùng thục, luôn miệng trách than: Để cho tôi chết đi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa, đừng có cứu tôi nữa. Lúc này ông Tư đành hết cách, nên ôm chầm lấy cả thân người đang lạnh buốt của cô. Ông nhẹ nhàng dỗ về an ủi: Thôi cô đừng có khóc nữa, hồi về nhà tôi đi, tôi sẽ lo cho cô. Người phụ nữ nghe vậy, lúc này cô thôi khóc, nhưng đôi mắt vẫn còn ngấn ngấn nước. Cô nhìn ông Tư nghẹn lời hỏi lại: Ông nói thiệt chứ? Ông Tư không còn cách nào khác nên cũng đành gật đầu. Ông hiền lành trả lời người phụ nữ: Tôi nói thiệt. Thôi bây giờ cô đứng đây đợi tôi đi, tôi lội ra sông kè chiếc xuồng vô rồi dẫn cô về nhà. Người phụ nữ tuy còn vẫn đang sụt sùi nhưng cũng nhanh chóng gật đầu không đáp. Ông Tư thấy cô đã chịu thay đổi cũng yên tâm được phần nào. Vừa định đi ra ngoài mé sông thì như chợt nhớ ra, ông vội quay lại nhìn người phụ nữ mà hỏi: Mà cô tên gì hả? Người phụ nữ có lẽ cũng cảm nhận được sự tốt bụng và tánh tình hiền hậu của ông Cô khẽ mím môi, trả lời ông ngắn gọn. Dạ, con tên Mến. Buổi chiều hôm đó về nhà, ông Tư dẫn theo người phụ nữ tên Mến kia. Bảo nhìn thấy cha về, đòn đã chạy ra, nhưng nó đột nhiên sững lại, mắt nhìn chăm chăm vào cô Mến. Ông Tư thấy vậy thì khẽ cười ngồi xuống, nắm tay của Bảo, rồi nhìn Mến cất giọng hiền từ. Đây là cô Mến. Cổ bị té ở trên sông á, cha vớt được cổ lên, rồi dẫn cổ về nhà mình ở tạm. Nhà của cổ bị người ta đốt trụi rồi con à. Bảo nghe cha nói vậy thì khẽ gật đầu, lễ phép khoanh tay chào hỏi, thay vì nhìn trăn trối, vì khi nãy nó không biết Mến là ai mà thôi. Dạ con chào cô. Mến mỉm cười nhìn Bảo đáp lời. Con ngoan quá. Đoạn cô quay qua nhìn ông Tư, cô hỏi. Ồ chết, mà ông cho con ở đây như vậy, liệu bà có chịu không ông? Ông Tư bật cười lắc đầu trả lời. Tôi làm gì có bà nào. Thằng Bảo nó chỉ là con nuôi của tôi thôi. Tôi vớt được nó ở trên sông, lúc đó chắc nó cũng vừa đẻ được có mấy ngày. Mến khẽ à lên. Cô vẫn còn chưa kịp nói thì Bảo đang đứng ở trong nhà cũng phì cười. Nó nhìn hai người rồi nói. Cha của con có duyên với sông nước á cô. Thế là cả ba người cùng cười. Ông Tư vốn cũng không giấu chuyện Bảo chỉ là con nuôi, vì ông muốn sau này khi lớn lên nó sẽ đi tìm lại cội nguồn của nó. Vậy là kể từ hôm đó, Mến ở lại luôn với ông Tư và Bảo. Cả nhà quay quần bên trong căn nhà siêu dẻo, nhưng vô cùng bình yên và đầy ắp những tiếng cười sau một ngày dài miệt mài, vất vả ở trên con sông. Nhưng cũng có cả những giọt mồ hôi và nước mắt. Mến là một người phụ nữ hiền lành, năm nay cũng đã gần 30, trẻ hơn ông Tư đến 20 tuổi. Vì vậy cô luôn gọi ông xưng con cho đúng với dài dế và chuẩn mực. Thằng nhóc Bảo thì cũng thương và xem Mến như là người thân ở trong nhà. Nhiều lần đang ngồi ăn cơm, nó còn nói. Hay là cô Mến làm mẹ con đi, cha của con ở có mình anh à, buồn lắm. Mến chưa kịp trả lời thì ông Tư gõ nhẹ đầu nó mà mắng. Cha mày, con nít con nôi, nói tầm bay tầm ba không à. Bảo cười tích mắt. Nó vậy mà vẫn còn cố tình nói cho đến khi Mến và cả ông Tư đều cúi mặt xuống ngượng ngùng, không ai dám nhìn ai nữa. Và rồi cái chuyện mà thằng Bảo bông đùa cũng đã trở thành sự thật, khi ông Tư và Mến đều là những người cô đơn thiếu vắng tình cảm. Người ta thường nói lửa gần trơm lâu ngày cũng bén, chính là như vậy. Mến đồng ý làm vợ của ông Tư, trong khi cô kém ông đến 20 tuổi. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng, bởi cả hai người đều có chung một hoàn cảnh, chung một tấm lòng và đều muốn chia sẻ cho nhau. Bảo tất nhiên là cảm thấy rất vui vì bây giờ nó đã có một gia đình đúng nghĩa. Bà con hàng xóm ai cũng lấy làm vui cho ông Tư, bởi từ nay ông không còn phải sống trong cái cảnh hẩm hiu đơn chiếc ở cái tuổi sắp xế chiều nữa. Ngày mà họ đặt mâm cơm lên bàn thờ để ra mắt ông bà, tất cả mọi người ở trong xóm cũng đều đến chúc mừng rồi ở lại ăn với gia đình chén cơm, coi như là một cái lễ để xem như từ nay họ chính thức là vợ chồng đàng hoàng hợp pháp. Ngôi nhà nhỏ lại càng có thêm nhiều tiếng cười rộn rã hơn. Bảo ngồi một góc nhìn ông Tư, nó thấy mừng vì cuối cùng cha của nó cũng có được niềm vui an ủi. Bảo bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc thay cha, tự nhủ. Cha vất vả nhiều rồi, đợi khi nào con lớn hơn, con sẽ chăm lại cho cha, con hứa. Bảo cứ như vậy, từng ngày lớn lên trong tình yêu thương của ông Tư và cả sự quan tâm lo lắng của người mẹ hờ. Nhưng nó chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi vì cả hai người đều coi nó như con ruột của mình vậy. Thời gian dần trôi, Bảo đã lên được cấp 3, phải tạm xa nhà lên trường huyện để học. Vì ở xóm nghèo thì làm gì có đủ điều kiện để có một ngôi trường nâng cao như thế. Ngày nó đi, ông Tư dúi vào tay nó một xấp tiền có chẳng có lẽ. Ông nhìn nó dặn dò mà trên đôi mắt già nua đã bắt đầu ngấn ngấn nước. Con lên trên đó nhớ ăn uống đầy đủ, không có được bỏ bữa nghe hồng, lấy sức mà còn học nữa. Bảo gật đầu, nó cầm lấy số tiền từ tay ông. Nó cũng đang cố gắng kiềm nén để hai dòng nước mắt không phải lăn dài, bởi nó không muốn ông thêm phần bệnh rịnh. Bảo cố nặn ra nụ cười, nó ôm lấy ông Tư, nó nói: Dạ con biết rồi, cha ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe nghe cha. Khi nào mà rảnh á, hoặc là cuối học kỳ, con sẽ về thăm cha mà, cha đừng có lo. Ông Tư gật đầu, cố níu lấy tay của con thêm một chút nữa trước khi đò cập bến. Bà Mến lúc này cũng từ trong nhà đi ra. Bà đưa cho Bảo cái giỏ đệm, bên trong có rất nhiều cá khô với mấy loại trái cây mà hôm qua bà đã mua và hái sẵn ở bên giường nhà của cô Mai hàng xóm. Bà Mến khác với ông Tư, khi nhìn Bảo, bà nhẹ nở nụ cười tự nhiên nói: Con đi cẩn thận nghe, khi nào hết học kỳ á thì về thăm cha thăm dì nghe con. Bảo mỉm cười gật đầu. Nó nhận lấy cái giỏ đệm rồi cúi đầu cảm ơn bà Mến. Đoạn nó quay qua nhìn ông Tư, nó cũng cười trấn an ông rồi căn dặn: Dạo này cha không có được khỏe, cha hạn chế đi văn lưới đi nghe cha. Ở nhà mình có gì á thì chạy lên tập quá nhà chú Năm đánh điện cho con. Con có ghi số của anh Tâm để trên đầu giường của cha rồi đó, cha nhớ nghe. Ông Tư rơm rớm nước mắt, ông nhẹ gật đầu rồi định nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp thì đò đã cập bến. Giọng chú Bốn lái đò vang lên thúc giục: Đi Bảo ơi, lẹ con, chú còn ra xã rước khách nữa. Bảo quay lại nói lớn: Dạ con xuống liền chú. Rồi nó quay qua ông Tư, mỉm cười với ông mà nói: Thôi con đi nghe cha. Đoạn nó xách cái giỏ đồ vác lên vai, cầm thêm cái giỏ đệm rồi chạy ngay xuống dưới bến sông. Bảo chạy thật nhanh như không muốn nhìn thấy ông Tư khóc. Chiếc đò rời bến, Bảo vẫn chưa dám quay đầu lại, phải đi một đoạn khá xa, nó mới chậm rãi quay đầu về phía ngôi nhà nhỏ bé thân yêu mà từ nhỏ đến giờ nó mới lần đầu rời xa. Trên khuôn mặt lúc này đã bắt đầu hằn lên một nét buồn sâu thẳm. Bảo nhìn bóng dáng của ông Tư dần dần nhỏ bé, gầy gò hiu hắt trong ánh nắng chiều vàng nhạt mà không khỏi đau lòng. Nó chậm rãi quay đi, đưa tay gạt ngang hai dòng lệ nóng hổi đang lăn dài ở trên gương mặt mình, nhìn về phía trước. Bảo đi rồi, ông Tư vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng dáng của chiếc đò lúc này đã dần khuất xa nơi cuối dòng sông mà gương mặt vẫn còn buồn bã. Bà Mến níu lấy tay của ông, tặc lưỡi một cái, bà nói: Thôi vô nhà đi ông, con nó đi học thôi mà, mình có nhớ thì mình lên thăm. Đây Linh huyện cũng gần chứ xa xôi gì đâu, vô nhà thôi. Ông Tư khẽ gật đầu rồi cũng chậm rãi quay lưng bước trở vô nhà. Vậy là căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo từ nay chỉ còn lại hai vợ chồng, một già một trẻ sớm hôm nương tựa vào nhau mà thiếu vắng đi sự hiện diện của thằng con trai ngoan hiền hiếu thuận. Thời gian lại thấm thoát trôi đi, ngót nghét cũng đã gần 2 năm kể từ khi Bảo đi học miết ở trên chợ huyện. Trong 2 năm đó, nó chỉ về nhà được có đôi ba lần vì phải bận ở lại học thêm, bởi nó là học sinh giỏi nhất của trường nên cần phải trau dồi thêm kiến thức cuối cấp để còn thi vào trường chuyên của tỉnh. Hôm đó, ông Tư vì quá nhớ con nên cố lê tấm thân nay đã già yếu, phần vì tuổi tác, phần vì bệnh tật của mình, ngồi xe đò gần hơn 2 tiếng để đi lên trên huyện thăm Bảo. Vì không biết chỗ ở của con nên ông Tư đành hỏi thăm người ta địa chỉ trường của nó. Rồi ông đứng ở ngoài cổng trường chờ đợi dưới cái nắng nóng như thiêu đốt, không có cách nào để có thể liên lạc được với Bảo. Ông Tư gỡ chiếc nón tai bèo đã cũ sờn ra khỏi đầu, ngồi vào một góc, đưa cao tay áo lên, khẽ chấm mồ hôi. Khuôn mặt khắc khổ già nua hằn lên từng vết nhăn nheo theo năm tháng của một người cha hiền từ, thật khiến cho người ta khi nhìn vào cũng cảm thấy chạnh lòng. Xế chiều, cả ngôi trường lúc này tấp nập dòng người ùa ra. Ông Tư chậm rãi đứng lên, cố gắng dõi mắt nhìn vào đám đông để tìm kiếm bóng dáng của đứa con trai mà ông đêm ngày mong nhớ. Mặc dù ở trong đám đông đó có đến hàng trăm người, nhưng ông Tư vẫn nhận ra ngay khi Bảo chỉ mới vừa đặt chân bước ra bên ngoài cánh cổng. Bảo, Bảo ơi! Ông Tư giơ cao chiếc nón tay bèo lên dãy. Lúc này Bảo đang còn mãi miết nói chuyện với một người bạn học mà không hề để ý, cho đến khi nó nghe loáng thoáng bên tai có một giọng nói rất quen thuộc thì khẽ nhíu mày nhìn qua. Và rồi khi ánh mắt nó vừa chạm vào khuôn mặt của ông Tư, nó bật cười vui mừng khôn xiết, nhanh chóng dạt ngang dòng người, chạy ra nắm lấy tay của ông Tư, nghẹn ngào nói không thành tiếng. Trời đất, cha, sao mà cha lên đây, cha không nói cho con biết trước. Ông Tư cười hiền, trên khuôn mặt đen sạm bỗng hiện ra nét rạng rỡ vì đã được gặp con trai. Ông run giọng đáp. Tại cha muốn lên thăm con, hỡi nhớ con quá hả, mà quên mất luôn. Mà sao con ốm quá vậy? Vừa nói, ông Tư vừa đưa tay sờ lên khuôn mặt của Bảo với giọng xót xa. Bảo cầm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của ông, nó mỉm cười trả lời. Con đâu có ốm đâu, cha mới ốm đó. Dạo này bệnh của cha thế nào rồi? Không để khi nào con thư thả hay con về thăm cha, cha lên đây làm chi cho cực thân vậy? Ông Tư lắc đầu cười hiền, ông nói. Cha không có sao, được gặp con là khỏe rồi, con đừng có lo. Hai cha con cứ đứng như vậy ở bên ngoài cổng trường, nói cười với nhau vui vẻ, cho đến khi ông Tư nhận thấy có nhiều cặp mắt đang nhìn vào Bảo với sự tò mò, ông mới buông tay ra khỏi người nó, cúi đầu nói thì thầm. Cha quên mất, ở đây là trường của con, cha không nên. Bảo nghe vậy thì cũng biết được rằng ông Tư đang suy nghĩ điều gì. Nó mỉm cười, ôm lấy cánh tay của cha mình, cất giọng nói vô cùng bình thản. Không có sao hết á, cha là cha của con mà. Thôi để con đưa cha về phòng trọ nghe, cha đi đường chắc cũng mệt lắm rồi. Ông Tư gật đầu, sau đó cả hai từ từ rời khỏi cổng trường, đi bộ về phòng trọ của Bảo, cách trường không xa. Đêm đó, bên trong căn phòng trọ nhỏ, Bảo bưng ra hai tô mì vẫn còn nóng hổi, đặt lên trên chiếc bàn học của mình. Nó tươi cười nhìn ông Tư nói. Cha ăn đỡ mì tôm nghe, tối rồi ở đây không có bán cái gì hết á. Ông Tư gật đầu, nhưng im lặng không trả lời. Ông nhìn chăm chăm vào tô mì, đôi mắt bất chợt cay xè. Nhớ lại lúc nãy đi tắm, ông quên chưa lấy khăn, nên quay trở ra bước tới chỗ cái giỏ đệm của mình. Và ông vô tình nhìn thấy Bảo đang ngồi ở trong góc bếp. Nó lục lọi gì đó bên trong túi áo, rồi móc ra đếm đếm, miệng khẽ thì thầm. Còn có nhiều đầy tiền, sao đủ mua đồ gì ngon cho cha ăn bây giờ. Nó ngồi thử ra một lúc, cũng nhanh chóng cất mớ tiền lẻ vào túi, tiếp tục thở dài. Ông Tư chết lặng nhìn con. Ông không nghĩ rằng con trai của ông lại phải chịu cảnh cơ cực, một mình chống chọi như vậy. Bất giác, hai giọt nước mắt của ông lại khẽ khàng rơi, vì ông nghĩ tất cả là tại người cha như ông. Ngay cả việc cho con mình ăn học mà ông cũng không đủ điều kiện để có thể chăm lo cho nó được đàng hoàng. Vì dạo gần đây, ông thật sự có hạn chế gửi tiền cho Bảo. Còn lý do vì sao thì... Nghĩ tới đây, khuôn mặt của ông bất chợt chùng xuống, khóe mắt trừng trừng, cảm thấy bản thân vô cùng bất lực. Cha, cha sao vậy? Sao cha ông ăn đi? Giọng nói của Bảo cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Tư. Ông có hơi giật mình, liền vội vàng gật đầu, cố nặn ra nụ cười rồi nói. Ăn chứ, mà ngày mai á chắc có lẽ cha về sớm, kéo gì còn trông, ở nhà còn nhiều việc phải làm. Bảo nghe ông Tư nhắc đến gì thì cũng tự dỗ vào đầu mình một cái mà nói: Ê chết, còn quên mất chưa hỏi thăm gì, về vẫn khỏe hả cha? Ông Tư không nói gì, chỉ trả lời ngắn gọn một tiếng ừ rồi thôi, dục Bảo ăn nhanh, còn lo đi ngủ. Bảo gật đầu khẽ dạ, rồi chỉ trong tích tắc, nó đã lùa một lèo hết sạch tô mì, đến cả nước cũng không còn. Ông Tư nhìn con, thoáng thấy chạnh lòng, thương con mà trong dạ xót xa như có ai cắt từng khúc ruột. Sáng ngày hôm sau, Bảo giật mình thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức. Nó ngó giáo giác xung quanh căn phòng trọ chật hẹp, nhưng chẳng nhìn thấy ông Tư ở đâu. Nghĩ là ông đang trong nhà vệ sinh, nó gọi lớn đến mấy lần, nhưng chẳng có ai trả lời. Bảo thoáng chau mày tự ngẫm nghĩ: không lẽ cha về rồi sao? Mà về thì cũng phải gọi mình dậy chứ. Bảo lắc lắc cái đầu cho thêm phần tỉnh táo, rồi nó bỏ cái mền ra, chậm rãi đứng lên, định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng ánh mắt của nó lại chạm phải một tờ giấy được đặt ngay ngắn ở trên bàn học của mình. Bảo nhanh chóng bước vội tới rồi cầm lên. Và đập vào mắt của nó là những dòng chữ được viết ngoạch ngoạc, chẳng bao giờ ngay hàng thẳng lối quen thuộc của cha mình. Cha về nghe con, thấy con ngủ ngon nên thôi cha không gọi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, học vừa đủ thôi, đừng có cố quá. Tiền cha để ở trong ngăn kéo, con lấy mua đồ gì ngon ngon. Hết thì cứ nói với cha, đừng có nhịn, không thôi bệnh nghe không. Khi nào rảnh thì cha lại lên, vậy nghe con. Bảo buông bỏ tờ giấy, tự nhiên khuôn mặt của nó trùng xuống. Nó đưa tay kéo lấy cái ngăn tủ nhỏ ở trên bàn học, nhìn thấy những tờ tiền được xếp ngay ngắn nằm im ở trong đó, mà đôi mắt của nó tự nhiên cảm thấy cay xè. Nó rùng rùng cầm lấy những tờ tiền trong tay nhìn ngắm, như nhìn thấy bóng dáng của người cha đêm ngày vất vả nuôi mình khôn lớn trưởng thành. Trong lòng của Bảo đột nhiên dâng trào một nỗi niềm xót xa vô hạn. Ở bên ngoài con lộ huyện, dưới cái nắng chói chang của tiết trời hanh khô không chút gió, ông Tư ôm lấy cái giỏ đệm, cố lê từng bước chân mệt nhoài trên con đường ngập đầy đất bụi. Chốc chốc lại đưa tay lên trán, quệt đi những giọt mồ hôi đang chảy dài xuống tới khuôn mặt già nua khắc khổ của ông. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe ôm dừng lại nhìn ông hét lớn: Xe ôm ông bác, lên đây con chở cho. Nhưng ông Tư nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục bước đi lầm lũi dưới cái ánh nắng mặt trời như thiêu đốt. Sau khi đi được một quãng đường khá xa, ông chậm rãi ngồi xuống bên một đám cỏ khô ven đường dưới gốc cây trăm bầu, vì lúc này ông cũng đã dần thấm mệt. Ông đưa tay gỡ bỏ chiếc nón tai bèo, rồi dùng nó quạt quạt vào người. Ông ngước lên nhìn trời và đoán chừng bây giờ chắc đã gần xế trưa. Thảo nào cái bụng của ông cứ sôi lên sùng sục. Từ nguyên ngày hôm qua đến giờ, ông chỉ có được mỗi một tô mì tôm lót dạ. Vì quá nhớ con nên ông cất công lặn lội mà quên luôn việc ăn uống. Rồi lúc này khi đưa tay sờ lên cái bụng trống rỗng của mình, ông khẽ thở dài chép miệng: Thôi ráng về nhà ăn cũng được, tầm chiều tối chắc cũng về tới rồi. Sở dĩ ông Tư nói như vậy là lúc này trong người của ông không còn một xu nào cả. Số tiền ít ỏi ông mang theo đã vét hết để lại cho Bảo rồi. Ngay cả đến tiền xe đò để về, ông cũng không chừa lại cho bản thân mình một đồng nào. Ông thương con trai cực khổ học hành, ngay đến chuyện ăn uống, nó cũng phải chịu thiệt thòi thiếu thốn. Còn ông có như thế nào cũng chẳng sao, bất quá thì đi bộ về thôi. Chẳng có gì to tát đối với ông, bởi ông chịu cực từ trước đến giờ cũng đã quen rồi. Đêm đó, trời bất ngờ nổi lên một cơn giông nhỏ không hề có dấu hiệu báo trước. Bởi thời tiết bây giờ đang vào độ hanh khô, cơn giông cuốn theo những chiếc lá úa cuối cùng còn dương lại trên cây rụng xuống, khẽ lìa cành bay theo làn gió, và cũng chẳng biết được rằng rồi chúng sẽ đi về đâu. Nhưng có lẽ cát bụi thì cũng sẽ trở về với cát bụi. Đó là điều hiển nhiên, giống như dòng đời của mỗi con người vậy. Ngày hôm sau, sau khi tan học, Bảo mệt mỏi quay trở về căn phòng trọ nhỏ bé tối tăm của mình. Nó ngồi phịch xuống dưới nền gạch, đầu óc quay cuồng bởi tần suất học của nó mỗi ngày một nhiều. Hầu như nó không có thời gian để nghỉ ngơi và đi đâu cả. Bảo ngồi một lúc cho thư giãn lại tinh thần, rồi cũng chậm rãi đứng lên đi vào trong nhà tắm. Nó ăn vội gói mì tôm, sau đó nằm vật vã ra vì cả ngày phải ngồi còng lưng dán mắt vào từng con chữ. Chỉ trong khoảnh khắc, Bảo đã ngủ thiếp đi khi nào chẳng biết. Nửa đêm, Bảo giật mình thức giấc khi nó nghe bên ngoài có một âm thanh rất lạ vang lên. Cái âm thanh nghe giống như tiếng của một người nào đó đang rên rỉ vọng về, vừa quen vừa lạ. Bảo ngồi hẳn dậy, cố lóng tai lên để nghe cho rõ cái âm thanh đó. Âm thanh vẫn phát ra đều đều, lúc xa lúc gần, thật vô cùng kỳ lạ. Lúc này, trong đầu của Bảo bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Lẽ nào là trộm? Nhưng nó không hề sợ hãi, bởi nó vốn có tính gan lì. Nó vừa nghĩ vậy thì cũng vụt đứng lên, bước nhanh tới bên góc phòng, cầm lấy cây sào phơi đồ để làm vũ khí. Sau đó, nó từ từ tiến về phía cánh cửa, áp mặt của mình vào để nghe xem còn có tiếng động gì không. Nhưng bên ngoài lúc này im lặng như tờ. Bảo vẫn đang còn ở trong tư thế cảnh giác cao độ. Nó cầm chắc cây sào trong tay, vội hít lấy một hơi thật dài, lấy hết can đảm của mình, đưa tay mở ngay chốt cửa. Bảo ló cái đầu nhìn ra bên ngoài, nhưng thứ mà nó nhìn thấy chỉ là một màn đêm đen bao phủ, hoàn toàn trống trải. Cố nhìn thêm một lúc, nhưng chẳng có gì. Lúc này Bảo khẽ nhún vai, tự mình nói thầm. Chắc lại là con mèo hoang ở đâu đến phá nữa rồi. Nghĩ vậy, nó lắc đầu định đóng cửa lại, thì từ ở bên ngoài dãy hành lang, bỗng có một bóng người xuất hiện thấp thoáng, đang đi về phía cuối dãy trọ, hướng dẫn ra bên ngoài con hẻm nhỏ âm u. Bảo thoáng chau mày, bởi cái bóng người trông vô cùng quen thuộc. Nó cố căng mắt ra nhìn cho thật kỹ, thì chợt nhận ra cái bóng đó chính là ông Tư, cha của nó. Lúc này Bảo không có thời gian để suy nghĩ, nó lập tức lao nhanh ra bên ngoài đuổi theo cái bóng. Nhưng Bảo càng chạy đến gần cái bóng mà nó cho rằng đó chính là ông Tư, thì cái bóng càng lướt đi nhanh hơn, cho đến khi mất hút vào trong màn đêm ở phía trước, không còn nhìn thấy được. Bảo đứng đó hớt hải nhìn quanh, nó cố gắng lục lọi bằng ánh mắt của mình xuyên vào trong màn đêm đen để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy được gì ngoài những cơn gió lạnh buốt đang thổi lùa vào bên trong da thịt của nó. Bảo định thần để suy nghĩ lại. Chắc là mình lầm rồi. Nếu là cha thì đã gọi cửa rồi chứ, huống hồ gì cha đã về từ hôm qua rồi mà. Đầu óc dạo này lú quá. Và rồi Bảo lại lững thững quay trở về phòng trọ. Nó nhanh chóng đóng cửa lại, rồi nằm vật ra, kéo lấy cái mền đắp cao lên ngang ngực. Nhưng lạ thật, mặc dù rất mệt, nhưng Bảo không tài nào ngủ lại được. Nó cứ nhắm mắt vào là nhìn thấy bóng dáng lơm khơm quen thuộc khi nãy. Bảo cứ nằm như vậy trằn trọc cho đến sáng. Đến khi mệt quá thì ngủ quên luôn. Lúc đó trời đã bắt đầu rạng sáng. Sáng hôm sau, Bảo vẫn còn chưa kịp thức dậy thì từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa rất mạnh. Giọng của anh Tâm, hàng xóm gần nhà của Bảo, vang lên. Anh cũng là người ở quê lên đây học, Nhưng Bảo lại không ở cùng. Giọng của anh gấp gáp. Bảo ơi Bảo, mày dậy chưa Bảo ơi? Lúc này Bảo còn đang mơ màng, nghe tiếng gọi, nó từ từ mở mắt, ngáp dài một cái vì cả đêm thiếu ngủ. Nó chậm rãi ngồi dậy đi ra mở cửa, nheo mắt nhìn anh Tâm mà nói. Ờ, câu chuyện gì hả anh Tâm? Trời ơi, mày còn ngủ được hay sao? Dì Mến mới gọi điện lên nè, hỏi là Bác Tư còn trên này không, mà sao không thấy về? Nhưng tao nhớ là Bác Tư đã về từ hôm qua rồi còn gì. Anh nói sao? Cha em vẫn chưa có về tới nhà hả? Ừ, dì Mến mới gọi hỏi tao á, mà đường về nhà có hơn 2 tiếng chứ mấy. Chẳng lẽ Bác Tư bị gì giữa đường rồi hay sao? Lúc này Bảo đã bừng tỉnh, nó vô cùng hốt hoảng, nét mặt hằn lên nỗi lo sợ mơ hồ. Nó không nói gì, chạy nhanh quay trở vào bên trong, mặc dội quần áo rồi lập tức lao thẳng ra ngoài. Chỉ nghe anh Tâm ý ới gọi giới theo. Ủa mày đi đâu vậy? Bảo trả lời nhanh nhưng không hề quay đầu lại. Đi tìm cha em. Con đường dài heo hút in hằn lên bóng dáng của một người con đang khập khiễng đi tìm cha trong cơn mưa phùn lạnh buốt. Cũng không hiểu vì sao mà ông trời lại tự nhiên thay đổi chóng vánh như vậy. Đang nắng chói chang, bỗng nhiên kéo mây đen dần vũ, làm cho người ta cũng chẳng kịp thích ứng. Nhưng lúc này Bảo không hề quan tâm đến chuyện thời tiết đang chuyển mùa. Mặc dù những hạt mưa đang trút xuống, rơi trên người nó lạnh đến thấu xương, Bảo tiếp tục đi dọc trên con đường lộ huyện với đôi chân đã mỏi nhừ, nhưng không hề bỏ cuộc. Nó cố gắng căng mắt nhìn trong màn mưa tìm kiếm. Gặp ai nó cũng hỏi, nhưng đều chỉ nhận lại một cái lắc đầu và một câu nói hời hợt rằng tôi không biết. Hai dòng nước mắt của nó bắt đầu rơi xuống, hòa vào cùng với những hạt mưa loang lổ trên gương mặt mặn chát. Nó gọi to mà giọng run run. Cha ơi, cha, cha ơi cha. Một bà lão bán hàng nước nhìn thấy Bảo đang dầm mưa, vội vàng cầm dù chạy ra. Bà níu lấy tay nó kéo vào trong vỉa hè. Bà cất giọng hỏi. Nè con à, sao con lại dầm mưa vậy? Bị bệnh thì khổ đó, mà con kiếm ai hả? Bác nghe loang thoang. Lúc này Bảo cầm chặt lấy tay bà lão, giọng nó run run hỏi nhanh. Bác, hôm qua tới giờ bác có thấy ông già nào mà đi ngang qua đây không? Là cha của con. Cha con cái dáng người ổng ốm ốm, lưng hơi còng. Nhưng bà lão lại lắc đầu. Bà nói, không, bác lo buôn bán, với xe cộ chạy qua nhiều vậy sao mà nhìn được. Khuôn mặt của Bảo chùng xuống, nó thất vọng cúi đầu mà quên mất cảm ơn bà cụ, rồi toan định bỏ đi. Bà cụ nhìn thấy thương nên kéo tay nó lại mà nói, nè con trai à, con đi tìm cha hả? Cha con đi lạc hay sao? Trời mưa gió còn vậy á, con vô tiệm bác ngồi chút đi, khi nào tạnh mưa hẳn đi con. Nhưng Bảo lại lắc đầu. Lúc này nó khẽ cúi đầu cảm ơn bà lão rồi lập tức chạy đi tiếp tục tìm kiếm cha của mình. Bảo chạy băng băng trong màn mưa dày đặc. Nó mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh và chỉ quan tâm đến duy nhất một điều là phải cố gắng tìm cho được ông Tư. Bởi lúc này trong lòng của nó đang vô cùng lo sợ. Cho đến cuối ngày, Bảo quay trở về phòng trọ. Nó ghé ngang qua phòng của anh Tâm, hỏi với thái độ khẩn trương. Anh ơi, dì em có gọi lên không anh? Cha em về nhà chưa? Nhưng Tâm lắc đầu. Anh đáp, chưa, dì Mến có nói là ra ngoài bến xe ở xã kiếm rồi, không thấy Bác Tư ở đâu hết á. Bảo nghe vậy, khuôn mặt trở nên tái nhợt vì lo lắng. Nó dầm mưa cả ngày nên chắc là vì lạnh. Miệng khẽ run run. Chưa về sao? Vậy là cha em đi đâu? Em cũng tìm hết các bến xe đò rồi, người ta nói không có thấy cha em. Anh ơi, có khi nào... Tâm biết ý Bảo định nói cái gì, anh kéo nó vô phòng. Vì thấy cả người của nó lúc này đang run lên bần bật, rút vội cái khăn quăng về phía Bảo. Tâm nói, lâu mình đi, không thôi bệnh lại khổ nữa. Bây giờ tao cũng không biết sao nữa. Hay là ngày mai mày bắt xe về nhà đi, coi thế nào rồi đi lên phường báo với người ta. chứ một mình dì Mến cũng không biết gì đâu. Tao sẽ xin phép trường cho mày tạm nghỉ. Mày yên tâm đi, trước mắt phải lo cho bác Tư mới được. Bảo gật đầu. Nó cũng muốn về ngay trong tối nay, nhưng ngặt nỗi không có xe đò nên đành phải đợi. Bảo thất thểu đi trở về căn phòng trọ của mình. Nó thu xếp đồ đạc, ngồi co ro ở một góc với tâm trạng hết sức nặng nề mà không hề ngủ. Nó ngó nhìn ra bên ngoài với đôi mắt đỏ ao, trông cho trời mau sáng. Bởi lúc này, trong lòng của nó như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Bảo khẽ nhắm mắt, chắp hai tay vào nhau, miệng khẽ thì thầm cầu nguyện. Cầu trời phù hộ cho cha của con. Xế trưa ngày hôm sau, Bảo cũng đã có mặt ở nhà. Bà Mến nhìn thấy con về, lập tức chạy ùa ra đón. Bà Điếu lấy cánh tay của Bảo cất giọng hỏi dồn. Bảo à, có tìm thấy cha con không? Bảo lắc đầu, gương mặt chẳng kém phần lo lắng. Nó nói. Con tìm hết các bến xe và vòng vòng hết ở trên huyện rồi, nhưng mà con không thấy cha con ở đâu. Bà Mến nghe vậy, ngồi vật xuống chiếc giường tre đặt ở ngoài sân. Bà lắp bắp nói. Trời ơi, vậy thì ổng ở đâu? Bảo ngồi xuống bên cạnh bà Mến, đôi mắt đỏ hoe của nó vì thiếu ngủ và cũng vì khóc lo cho cha. Nó nói. Con nghĩ bây giờ phải lên báo phường để họ tìm giúp mình thôi gì à, chỉ còn cách đó. Bà Mến thoáng im lặng, nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu. Bà níu lấy tay nó, run giọng mà nói. Ừ, thôi con đi liền đi, chứ gì lo quá à. Cha con đang bệnh nữa, mà hôm trước ổng nói lên đi thăm con, dì đã cản rồi đó chứ. Thiệt tình bây giờ không biết tính sao nữa. Bảo biết bà Mến cũng đang rất lo lắng cho ông Tư. Nó nhanh chóng gật đầu, rồi đưa ngay giỏ đồ cho bà. Sau đó vội vã chạy đi, lao nhanh như gió ra con đường mòn để kịp giờ lên phường. Bóng của nó cũng dần khuất sau những rặng cây trăm bầu cao vút. Bà Mến ôm lấy cái giỏ đồ trên tay, nhìn theo bóng lưng của Bảo. Gương mặt bỗng nhiên hiện lên một nét gì đó vô cùng hoang mang khó hiểu. Một tuần sau đó, bên phía cơ quan chức năng đưa ra thông tin về cho gia đình rằng có thể là do ông Tư đã bị mất tích hoặc bị tai nạn không tìm thấy xác. Mặc dù vậy, họ vẫn cố trấn an là sẽ tiếp tục tìm kiếm và điều tra. Khi nào có thông tin gì thêm, họ sẽ lập tức báo ngay cho gia đình. Không phải nói, Bảo đã suy sụp và đau buồn đến nhường nào. Nó bỏ luôn việc học, ngày ngày vẫn lang thang trên khắp các con đường, từ nhà lên xã, từ xã lên huyện để tìm kiếm ông Tư. Bảo cứ đi miết như vậy cho đến khi hai chân của nó rã rời. Khi ánh nắng mặt trời ở trên đầu tắt lịm, nó mới chịu quay trở về. Vài tháng sau đó, Bảo cũng đã tin rằng ông Tư chắc chắn không còn sống nữa, bởi chẳng có một tin tức gì về ông. Nó buồn bã chẳng thiết tha ăn uống. Anh Tâm có khuyên nhủ nó hãy trở về trường mà tiếp tục đi học, nhưng nó lắc đầu. Đôi mắt nó rừng rừng nhìn anh mà nói. Em làm gì còn tâm trí mà học nữa hả anh? Cha em vì lên thăm em nên mới phải dòng thân nơi bụi bờ nào, mà đến bây giờ em cũng không còn biết nữa, thì làm sao em có thể tiếp tục đi học được hả anh? Tâm khẽ thở dài. Anh cũng thôi không khuyên nữa, lặng lẽ đi lên trường xin Bảo lưu lại chuyện học hành cho nó, với lý do gia đình của nó gặp chuyện không may. Ngôi nhà siêu dẹo từ bao năm qua, nay vì vắng bóng của ông Tư càng trở nên tiêu điều hoang vắng. Bảo suốt ngày chỉ ngồi ôm lấy tấm di ảnh của ông, buồn bã khóc ròng. Vì ông Tư chỉ bị mất tích, không tìm được xác, nên nó cũng nói với bà Mến không cần làm mộ cho ông. Nó vẫn nuôi hy vọng ông sẽ trở về, chỉ dựng tạm một cái bàn thờ nho nhỏ, để nếu lỡ như ông có bị vong thân thật thì cũng có thể tìm được về nhà mà ăn cơm, không lo đói khát. Vào một đêm trăng muộn, Bảo đang ngồi ở ngoài sân với tâm trạng khá buồn. Đột nhiên nó nhìn thấy ở phía xa có một bóng người lưng còng đang lơm khơm làm gì đó ở dưới bến sông. Bảo thoáng vui mừng vì nghĩ rằng đó chính là ông Tư. Nó lập tức lao dục ra ngoài, miệng gọi to mừng rỡ: "Cha, cha về hả cha? Cha ơi!" Nhưng ngoài mé sông lúc này hoàn toàn im lìm, không có một bóng người. Chỉ có chiếc xuồng ba lá cũ kỹ đã được kéo lên bờ từ lúc nào vô hồn nằm đó. Bảo đưa mắt cố gắng tìm kiếm xung quanh, nhưng nó không nhìn thấy gì ngoài một màn đêm đen bao phủ. Nó bắt đầu rung giọng, khóe mắt cay xè vì gió và cũng vì khóc. Nó tiếp tục gọi to thêm một lần nữa: "Cha ơi, cha ở đâu? Cha trả lời con đi cha." Nhưng không có ai trả lời nó. Bảo như một con mèo bị mắc mưa, toàn thân run rẩy, cứ liên tục chạy tới chạy lui ở dưới bến sông tìm kiếm cha mình. Sau một hồi thấm mệt, nó ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc xuồng, bàn tay khẽ rung chạm vào kỷ vật của cha. Nó nói trong tiếng nấc: "Là tại con. Nếu như con không có đi học, nếu như con ở nhà, thì cha đâu có phải đi tìm con. Tất cả là đều tại con." Ngay lúc này, đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt thổi ngang, làm cho Bảo bất giác bị rùng mình. Nó linh cảm điều gì đó, liền ngước mắt lên nhìn về phía trước. Từ hướng ở trên nhà, một cái bóng người đang thoát ẩn thoát hiện. Cái bóng gầy còm quen thuộc đưa tay ra hướng về phía của Bảo, dãy dãy như đang kêu gọi nó. Lần này Bảo không hiểu gì sao nó lại im lặng. Mặc dù nó thấy cái bóng người đó chẳng khác với ông Tư chỗ nào, nhưng nó không gọi nữa mà lẳng lặng đứng lên, từ từ bước tới đi về phía của cái bóng. Cái bóng người lúc này đột nhiên chậm rãi lướt đi trên con đường mòn heo hút, như thể đang chờ đợi Bảo. Bầu trời đêm nay lúc này chỉ còn lại một mảnh trăng khuyết chiếu xuống mặt đường vài vệt ánh sáng hiếm hoi. Bảo vẫn âm thầm đi theo phía sau cái bóng người, nhưng nó không hề lên tiếng vì nó sợ, sợ sẽ làm cái bóng đó lại biến mất đi như những lần trước. Trên con đường mòn nhỏ hẹp của làng quê yên ả, cái bóng người gầy còm vẫn đang tiếp tục lướt đi, rồi bất ngờ dừng lại, rẽ vào bên trong những rặng trăm bầu, sau đó mất hút. Bảo nhanh chóng chạy lên, nhưng nó không còn thấy cái bóng đâu nữa. Nó vừa định gọi thì nó nghe từ trong bụi cây phía sau rặng trăm bầu có tiếng của hai người nào đó đang nói chuyện với nhau, giọng thì thầm, nhưng vì trời đêm đang yên tĩnh nên Bảo nghe rất rõ. "Bây giờ em tính sao? Chẳng lẽ chúng mình có lén lút như thế này mãi?" "Từ từ đã, ráng đợi thêm thời gian nữa đi. Em phải lấy được giấy tờ nhà đất đã." "Từ từ là chừng nào nữa? Hơn một năm rồi, em còn chưa sang tên được sao?" "Vẫn chưa. Ông già đó khó dụ dỗ lắm, nói kiểu gì cũng không chịu ký, cứ kêu là từ từ. Nhưng mà em biết ổng đang muốn để lại cho thằng con quan đó." "Vậy bây giờ làm sao mà em lấy được?" "Anh ráng đợi thêm vài tháng nữa đi. Khi nào ở trên phường xác nhận là ổng chết thiệt, lúc đó giấy tờ nhà đất cũng thuộc về em mà. Vì em là vợ, em có quyền được hưởng. Thằng con quan đó nó đâu có ruột rà máu mủ gì với ổng đâu." "Ờ, có lý đó. Thôi, bây giờ mình tính chuyện của mình đi. Mấy tuần rồi không có gặp, anh nhớ em muốn điên luôn vậy đó." "Em cũng vậy đó. Mà tại cái thằng chết dẫm kia, nó cứ lù lù ở nhà em hoài à. Em đâu có để anh vô được. Còn anh thì có con cọp cái ở nhà, sao em dám qua?" Bảo đứng ở bên ngoài, nghe hết toàn bộ câu chuyện mà họ đã nói với nhau. Nó đứng sững sờ một chỗ như không dám tin, vì nó nhận ra được giọng nói kia chính là bà Mến, dì của nó. Lúc này hai bàn tay của Bảo run run nắm chặt vào nhau. Mặc dù chỉ là một đoạn đối thoại có bấy nhiêu, nhưng nó đủ thông minh để hiểu những gì mà họ đã làm. Bảo đứng im một chỗ, khuôn mặt của nó đỏ bừng trong đêm tối. nó định xông vào để chỉ mặt đôi gian phu dâm phụ. Nhưng nó đã kịp thời bình tĩnh để suy nghĩ lại. Nếu dựa vào những câu nói của họ, thì liệu sự mất tích của ông Tư có liên quan gì đến họ không? Bảo cố gắng kìm nén, nó nghiến hai hàm răng lại vào nhau, rồi nhẹ nhàng bỏ đi, xem như nó chưa nghe thấy gì về chuyện của hai con người đốn mặt. Con đường mòn heo hút lúc này chỉ in dài lên một mình chiếc bóng chơi dơi của Bảo, cô độc đến đáng thương. Nó vừa đi vừa cố nuốt nước mắt vào trong. Không phải vì hẹn mà không dám lôi sự thật đáng khinh bỉ của người đàn bà kia ra ánh sáng, mà là nó chưa đủ bằng chứng và chưa tìm ra sự thật về chuyện mất tích của ông Tư. Bảo từ đau lòng chuyển thành tức giận. Lúc này nó mở to hai mắt của mình ra, nhìn thẳng về phía trước, hai tròng mắt đục ngầu. Nó nghiến răng tự nói một mình: "Cha, con phải tìm cho ra sự thật. Con phải đòi lại công bằng cho hai cha con mình. Cha hãy đợi con." Sáng hôm sau, Bảo vẫn cố tỏ ra bình thường khi đối diện với bà Mến. Nhưng nó không thể cười, chỉ có thể nhìn bà bằng một đôi mắt không hề có cảm xúc. Bà Mến tất nhiên vẫn chưa hay biết gì. Ngồi trên mâm cơm, bà ta còn nhìn Bảo mà nói: "Bảo, con không định qua lại trường nữa hay sao?" Bảo đang bưng chén cơm, nghe câu hỏi đó, trong lòng thoáng có ý cười khinh bỉ. Nó nghĩ, bà muốn tôi đi để được tự do với gã nhân tình của bà chứ gì. Nhưng nó vẫn cố gắng điềm tĩnh, miệng trả lời mà không nhìn bà Mến: "Không gì, con không học nữa, cho đến khi nào con tìm được cha của con." Bà Mến nghe Bảo trả lời như vậy, khuôn mặt của bà ta bất giác nhăn lại, có vẻ gì đó hơi khó chịu. Nhưng bà tỏ ra bình thản mà nói: "Chuyện tìm cha con thì cứ để trên phường họ giúp đi, chứ mình con thì làm sao con làm được." Lúc này, Bảo khẽ ngước mắt lên nhìn bà Mến. Ánh mắt của nó hằn lên một nét hoang dại, sâu thẳm và lạnh lùng, khiến cho bà ta thoáng chốc rùng mình, nhưng không biểu lộ. Bảo gằn từng chữ: "Con phải tìm cho ra sự thật về chuyện cha của con bị mất tích. Bộ gì không muốn như vậy hay sao?" Bà Mến bị hỏi cắt cớ thì bỗng nhiên trở nên ấp úng. Bà ta vô thức lắc đầu, nói giọng ngập ngừng: "Muốn chứ, tại vì lo cho tương lai của con đó thôi." "Con tự biết lo mà gì. Thôi con no rồi, vậy ăn cơm đi, con qua nhà anh Tâm con chút việc." Bảo dứt câu cũng lập tức dằn chén cơm xuống bàn, mặc dù nó đã rất cố gắng để không phải biểu lộ điều gì cho bà Mến khỏi nghi ngờ. Nhưng thực sự khi đối diện với bà ta, Bảo vẫn không thể nào xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Buổi chiều hôm đó, Bảo nói với bà Mến nó có việc phải đi lên xã với anh Tâm, đến sáng mai mới về, nói bà ta không cần chờ cửa. Bà Mến có lẽ chỉ trông chờ có như vậy, nhưng cũng giả vờ nhìn Bảo mà hỏi: "Ủa, thằng Tâm nó không lên huyện học hay sao mà lại về nhà lâu vậy con?" Bảo bình thản trả lời: "Không gì, anh ấy xong cuối cấp rồi, về nhà ôn thi để vào đại học thôi." Gương mặt bà Mến rõ ràng đang hiện ra một nét rất vui vẻ. Bà mỉm cười nhìn Bảo rồi dục: "Tại vì thấy nó ở nhà lâu quá cho nên hỏi vậy. Thôi con đi đi." Bảo gật đầu không đáp, rồi nhanh chóng xoay lưng lại, bước liền ra cửa. Vì có lẽ nó cũng không muốn trông thấy cái khuôn mặt giả tạo của bà ta thêm một giây phút nào. Bảo vừa đi, bà Mến lập tức chạy nhanh ra chỗ rặng cây trăm bầu. Thấy người tình vẫn còn chưa đến, bà ta liền để lại một mẩu giấy, nói với ông ta là cứ tới nhà mình, rồi ung dung mỉm cười quay trở về nhà chờ đợi. Đêm đó, đôi gian phu dâm phụ đang còn mãi miết quấn chặt lấy nhau ở trên chiếc giường trong căn buồng u tối, thì bà Mến bỗng nhiên hét lên một tiếng thất thanh đầy hoảng loạn. Bà ta run run đưa ngón tay chỉ về phía cuối góc giường, cất giọng đầy sợ hãi: Ông chết rồi mà. Sao? Thì ra bà ta nhìn thấy ông Tư. Ông đang đứng đó với cả thân người nhuộm một màu máu đỏ. Ông Tư không trả lời, đưa tay chỉ thẳng vào mặt của người đàn bà lăng loàn, khiến cho bà Mến lúc này như muốn ngất liệm đi. Gã nhân tình trông thấy bà Mến như vậy thì cũng thoáng giật mình. Hắn ngồi bật dậy, nhìn về phía ngón tay của bà Mến vừa chỉ, thì suýt chút nữa hắn cũng hét lên vì quá kinh hãi. Hắn lắp bắp nhìn vào cái bóng người đang đứng đó mà không nói thành câu. Ông đừng có tới đây. Ông Tư trong chiếc áo nâu đã cũ sờn từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Trên đầu của ông vẫn còn đội chiếc nón tai bèo quen thuộc, kéo thụp xuống che gần kín cả khuôn mặt. Cho dù ông không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy ông đứng đó cũng đủ làm cho cả hai con người kia đều phải ôm cứng lấy nhau vì run sợ. Bà Mến là người mất bình tĩnh nhất. Ngay khi thấy ông Tư đang từ từ tiến tới, bà ta liền quơ tay loạn xạ, không đánh mà tự khai. Đừng có tới đây. Tôi sai rồi. Tôi không nên hại chết ông. Ông làm ơn tha cho tôi đi. Gã nhân tình toàn thân cũng rung lên bần bật. Hắn cũng sợ hãi không kém, luôn miệng gian xin. Ông Tư, không phải tôi, là do cô ta xúi giục tôi thôi, không phải tôi cố ý. Bà Mến nghe gã nhân tình đổ hết trách nhiệm lên đầu mình thì cũng ngay lập tức quay sang quát mắt lên, nhìn hắn mà quát. Nè, ông nói cái gì hả? Chính ông là người đã giết chồng tôi, bây giờ lại đổ hết cho tôi nữa. Ông là đồ tồi. Thế rồi, cả hai con người có lẽ vì cùng có bản tính đê tiện như nhau nên lập tức trở nên bất thuận, rồi lao vào nhau ẩu đả, quên luôn nỗi sợ hãi dù vong hồn của ông Tư vẫn đang đứng đó. Lúc này bất chợt có một giọng nói vô cùng đanh thép vang lên từ bên ngoài cánh cửa buồng. Thì ra đúng là hai người đã giết chết cha của tôi. Bây giờ không còn gì để chối cãi nữa, chính miệng hai người đã thừa nhận. Căn buồng u tối lúc này đột nhiên được thắp sáng lên bởi cây đèn pha sạc. Từ bên ngoài cửa buồng, một bóng người cũng nhanh chóng bước vào. Bà Mến và gã nhân tình đều giật mình quay lại nhìn ra. Bà Mến há hốc miệng kêu lên. Bảo, con. Đúng vậy, người vừa lên tiếng chính là Bảo. Nó cầm ngọn đèn pha lững thững bước vào. Khuôn mặt của nó đỏ bừng vì tức giận. Bảo quát mắt lên nhìn vào hai con người đang lõa lồ ở trước mặt mình, gằn lên từng tiếng. Đừng gọi tôi là con, dạng phụ dâm phụ. Tôi thật không ngờ Bà lại là một loài rắn độc. Cha của tôi đã cứu lầm người. Nếu biết trước như vậy, năm xưa đã để cho bà chết trục thầy ở dưới đáy sông rồi. Bà Mến lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta đưa tay kéo tấm mền quấn chặt vào người, lắp bắp nói không thành tiếng. Bảo à, không phải như vậy đâu con. Con nghe dì nói đi. Bảo, cầm miệng đi. Giọng quát của Bảo vang lên làm cho bà Mến và gã tình nhân lúc này đều giật bắn mình. Bọn họ im bặt, không dám nói thêm bất cứ câu nào. Cái bóng người đang ở trong hình hài của ông Tư bây giờ đưa tay gỡ bỏ chiếc nón tai bèo. Khuôn mặt của người đó cũng hiện ra rõ ràng ở dưới ánh đèn pha. Đó chính là anh Tâm. Anh nhìn Bảo nói. Mọi chuyện đã được sáng tỏ. Tao cũng không ngờ dì Mến lại là người độc ác như vậy. Xin lỗi vì đã không tin mày. Bây giờ thì tao đã nhìn và nghe thấy hết rồi. Tao sẽ đi mời các anh ở trên phường xuống đây làm việc. Nhanh thôi. Nói xong, anh Tâm mặc luôn cái áo của ông Tư vẫn còn dính những vệt máu loang lổ mà vội lao ra ngoài. Cái áo đó chính là do Bảo lúc trưa đã vô tình tìm được. Nó được bà Mến giấu nhẹm đi tận sâu ở dưới góc bếp. Bảo cầm cái áo ở trên tay, nó nhận ra chính là cái áo mà hôm ông Tư đi lên thăm nó đã mặc. Từ đó Bảo suy ra, vậy là ông Tư có về nhà chứ không phải bị mất tích ở trên đường giống như lời của bà Mến nói. Trên khuôn mặt của Bảo vẫn còn hằn lên một nỗi oán thù và tức giận. Nó từ từ bước tới, nhìn vào bà Mến, rít lên trong miệng. Thật uổng công cha tôi đã yêu thương bà, cứu sống bà. Bây giờ bà trả ơn cha con tôi như vậy đó sao? Bà Mến lúc này chỉ biết ngồi yên lắc đầu sợ hãi. Còn gã tình nhân, hắn ta cũng từ từ lấy lại được sự bình tĩnh. Vừa trông thấy Bảo bước đến gần, liền phóng xuống giường mặc cho bản thân đang trong tình trạng lõa lồ, chạy như bay ra khỏi nhà. Nhưng Bảo lại không thèm đuổi theo, vì nó biết hắn ta là ai. Cho dù có chạy trốn thì cũng sẽ không tránh khỏi được pháp luật và cả lưới trời. Nhưng đâu ai biết rằng gã tình nhân chỉ vừa mới chạy đi được một đoạn thì đã bị té xuống một cái mương nước có cắm rất nhiều cọc gỗ. Hắn ta bị những chiếc cọc gỗ đó đâm thủng cả toàn thân. Hắn chết trong tình trạng hai mắt mở trừng, giống như đã nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp trước khi lìa bỏ cõi đời này. Bà Mến cũng bị bắt giữ ngay trong đêm đó. Trước mặt cơ quan chức năng, bà ta đã khai nhận tất cả hành vi và tội ác của mình. Chính bà ta và gã tình nhân cũng là một người quen với ông Tư ở trong xóm. Hai người đã tàng tiệu và lén lút qua lại với nhau như vậy hơn một năm qua. Cái đêm ông Tư vừa kịp trở về nhà vào lúc trời cũng vừa sập tối, với đôi chân rã rời không còn sức lực, ông đã vô tình bắt gặp tận mắt hai người đang nằm ở trong buồng hú hí. Họ vì sợ bại lộ nên đã đánh vào đầu của ông cho đến khi ông gục xuống, máu bắn ra ướt đỏ cả người của ông Tư, tràn cả ra nền đất. Rồi khi biết ông đã chết, gã đàn ông kia kéo xác ông bỏ vào bao cắm cọc, dìm xuống dưới đáy sông hòng phi tang tội lỗi của mình. Bà Mến bị kết án tù chung thân vì không trực tiếp ra tay giết ông Tư, nhưng chính bà ta là người đồng lõa. Bảo đứng đó nhìn vào khuôn mặt của người đàn bà dâm tiện, hai mắt của nó đục ngầu, tràn đầy uất hận, nhưng rồi cũng quay lưng bỏ đi, vì tội ác của bà ta bây giờ cũng đã bị pháp luật trừng trị thích đáng. Bảo quay trở về trong căn nhà mái lá. Nó lập một bàn thờ trang nghiêm rồi đặt tấm hình của ông Tư lên đó, ngày đêm thắp nhang cầu khấn siêu độ cho vong hồn của ông sớm được về nơi cực lạc. Xác của ông cũng được trục vớt lên rồi đem đi chôn cất ngay cạnh căn nhà mà cả một đời ông đã từng gắn bó. Bảo không quay trở về trường học nữa. Nó ở lại trong căn nhà của cha mình, tiếp tục với công việc giăng lưới của ông giống như ngày xưa, vì nó sợ sau khi nó đi học rồi thì chẳng có ai ngày đêm nhang khói, căn nhà sẽ trở nên lạnh lẽo. Và có lẽ cũng là vì nó vẫn luôn chấp niệm rằng chính vì phải lo cho nó ăn học mà cha của nó mới chịu cả cuộc đời cực khổ lưng còng gánh gạo nuôi con. Rồi vào một ngày, ở trong xóm nhỏ có một người đàn bà ăn mặc vô cùng sang trọng đến để đi tìm con. Bà ta đi hỏi hết từ đầu trên xóm dưới rằng có ai 18 năm trước đã vớt được một đứa trẻ sơ sinh hay không. Có người chỉ cho bà ta tìm đến nhà ông Tư cá. Bà ta nhìn Bảo thì đột nhiên khuôn mặt trở nên vô cùng xúc động. Nhưng Bảo lắc đầu nói rằng nó không phải là con của bà. Người đàn bà vẫn không tin. Bà ta còn hỏi có phải Bảo đang giữ một sợi dây chuyền bằng vàng có khắc tên của bà trên đó hay không. Lúc này Bảo vẫn lắc đầu. Nó nói: không, tôi không có giữ sợi dây chuyền nào cả. Bà nhận lầm người rồi. Tôi chỉ có một người cha duy nhất thôi. Xin bà đi nơi khác tìm. Người đàn bà khẽ cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt thoáng buồn rười rượi, nhưng rồi cũng chậm rãi bước đi. Sau khi bà ta đi rồi, lúc này Bảo lôi từ trong cổ áo của nó ra một sợi dây chuyền bằng vàng. Trên đó có khắc một chữ lệ. Nó nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền thật lâu, sau đó nắm chặt lại ở trong tay, ném thẳng xuống dưới lòng sông sâu hút. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Gánh nặng đời cha, tác giả Cổ Nguyệt. Không biết quý thính giả cảm nhận như thế nào, nhưng mà những câu chuyện viết về những bối cảnh miền quê, miền Tây của Cổ Nguyệt thì tôi thấy rất là thích. Lời văn và những cái câu từ bạn ấy dùng rất là mộc mạc, đơn giản thôi, nhưng bạn ấy lột tả được những tình cảm của những người cha, những người mẹ dành cho những đứa con của mình. Cả một đời hy sinh vì con cái, nhưng cuối cùng họ nhận lại những cái kết cục rất là đau buồn. Cảm ơn Cổ Nguyệt đã mang những câu chuyện rất nhân văn, rất có ý nghĩa đến cho quý khán thính giả. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.